thiếu soái phu nhân luôn muốn bỏ tường. Chương 10:10, vì sao vận mệnh của mình không bằng cô ấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Nakaputo. Tịch Nhan thật muốn khóc, cảm thấy chính mình dâm đãng đến không có chỗ dung thân. Từ khi Quỳ Thủy lần đầu tiên, phàm là thân thiết chút liền không có không ướt. Có khi nằm mộng thức dậy thấy chính mình phun nước, mỗi lần như vậy sẽ hận Lục Xính nhiều thêm một phân. Nếu không phải từ nhỏ bị hắn đùa bỡn, Tô Tịch Nhan dám thề thân thể chính mình sẽ không thay đổi thành mẫn cảm như vậy. Lục Xính nhìn chằm chằm thay đổi thất thường trên khuôn mặt nhỏ đang bĩu môi kia, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra cô chắc chắn đem trách nhiệm đẩy hết đến trên người hắn. Bất quá cũng không quan hệ gì, mười mấy năm chính mình đã có thói quen. Lục Xính hôn lên trán cô, tay một chút cũng không thành thật mà lần mò đi xuống. Những cái hôn rậm rạp rơi xuống, Tô Tịch Nhan dạ dày một trận sôi trào. Chịu đựng không khỏe, cái miệng nhỏ a a a nha nha kêu, tiểu huyệt đã lầy lội bất kham. Lục Xính tay rời khỏi tiểu huyệt, lôi ra một sợi chỉ bạc thật dài. Nhan nhan, Tô Tịch Nhan nghe thấy này hai chữ này trong lòng liền lột bột một chút, bởi vì khi hắn kêu hai chữ này thì đại biểu cho hắn tư xuân. Hơn nữa còn là không dễ dàng xong việc, không đem chính mình làm cho không xuống giường được hắn đều thề không bỏ qua. Tô Tịch Nhan đầu quả tim run rẩy, trong lòng đều là tuyệt vọng cùng oán hận, cô nghĩ thầm ai tới cứu cứu tôi với. Tất nhiên, không ai nghe thấy tiếng lòng tha thiết kia của cô, Lục Xính mới sáng sớm tinh mơ liền đem cô lộng khóc. Xong việc, Tô Tịch Nhan vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường, trong mắt không có một tia sinh khí. Khóe miệng chảy đầy tinh dịch màu trắng đục, háng cùng thịt mầm bị cọ sát đều sung huyết. Lục Xính xong việc liền rời đi, Tô Tịch Nhan như búp bê vải rách nát nằm im đó không nhúc nhích. Tiếng gõ cửa vang lên, người đến là Tiểu Thúy. Đây là nha hoàn của phủ thiếu soái, lớn lên trắng nõn sạch sẽ trông thực đáng yêu. Nhìn cô ấy, Tô Tịch Nhan liền suy nghĩ, vì sao vận mệnh của mình còn không bằng cô ấy chứ? Tiểu Thúy, người bao lớn rồi? Tiểu Thúy ngẩn người, đây là lần đầu tiên Tô Tịch Nhan chủ động cùng cô nói chuyện. Thiếu nãi nãi, em 18, tìm được nhà chồng chưa? Tiểu Thúy lắc đầu, khuôn mặt nhỏ dần dần đỏ lên, thoạt nhìn có chút thẹn thùng, nhìn thế càng thêm đáng yêu. Tô Tịch Nhan nhìn biểu tình kia trong lòng vô cùng phẫn hận, cảm thấy ông trời vì sao lại đối đãi như vậy với mình. Thiên kim tiểu thư cư nhiên vận mệnh so ra còn thua cả một cái nha hoàn. Tô Tịch Nhan không nói chuyện, suy nghĩ có nên hay không đem Tiểu Thúy nâng lên làm di thái thái, như vậy liền có thể giảm bớt áp lực cho chính mình. Hiện tại chưa kết hôn mà cô còn không thể ứng phó được với Lục Xính, như vậy sau kết hôn sinh hoạt của mình cô thật không dám tưởng tới. Tô Tịch Nhan tâm tình phập phập phồng phồng, nhìn Tiểu Thúy dáng người là lướt hấp dẫn, trong đầu liền có một kế hoạch. Tiểu Thúy quét tước vệ sinh tốt liền đi ra ngoài, Tô Tịch Nhan ánh mắt một đường theo đuôi cô ấy. Chuyện hài hước, lúc chạng vạng Tiểu Thúy bị gọi vào, cô mở miệng. Tiểu Thúy, ngươi cảm thấy thiếu soái như thế nào? Tiểu Thúy không rõ nguyên do, tự nhiên sẽ không dám nói Lục Xính không tốt. Tô Tịch Nhan cười khẽ, ngươi cũng cảm thấy hắn tốt đúng hay không? Kia không bằng như vậy đi, ta nâng ngươi làm nhị thái thái, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Thúy vội vàng quỳ xuống. Thiếu nãi nãi, ta đối thiếu soái không có ý tưởng không an phận. Tô Tịch Nhan cười khanh khách mở miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bằng xuất thân của ngươi có thể trở thành nhị thái thái phủ thiếu soái có cái gì không biết đủ? Chẳng lẽ ngươi cho rằng thiếu soái không xứng với ngươi? Tiểu Thúy có 100 lá gan cũng không dám nói Lục Xính không xứng với chính mình. Tô Tịch Nhan ha một tiếng, đêm nay ngươi lưu lại, hầu hạ thật tốt cho thiếu soái, ngày mai có trọng thưởng. Tiểu Thúy muốn lắc đầu nhưng không dám, cô đã ký kết văn tự bán đứt, đời này không có chủ tử gật đầu cô đều không thể rời đi phủ thiếu soái. Tô Tịch Nhan xuống giường nhìn Tiểu Thúy cởi quần áo leo lên giường, hơn nữa vì có thể được việc cô còn chỉ cô ấy làm như thế nào cùng như thế nào làm. Ở bên nhau mười mấy năm, Tô Tịch Nhan quá hiểu biết sở thích của Lục Xính khi ở trên giường. Đối với thân thể hắn mỗi một điểm mẫn cảm cô đều rõ như lòng bàn tay. Tiểu Thúy nghe lời cô dặn nằm đưa lưng về phía cửa, đem chăn che đậy kín kẽ thân thể, chỉ lộ ra nửa cái đầu nhỏ. Tô Tịch Nhan đi cách vách Lục Xính hơn 9 giờ mới trở về. Lục Xính tiến vào phòng thì bắt đầu cởi quần áo, mới vừa nằm xuống, Tiểu Thúy duỗi tay tắt đèn. Hắn duỗi thân, đem Tiểu Thúy ôm vào trong lòng ngực, tiếp theo nháy mắt liền cứng đờ người. Tác giả lời nói, cầu heo heo, chuyện được cân vớt bởi, cách chương.